Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Vĩnh Sinh Tộc, Tuyết Linh kiếm quán xuyên thẳng hề thân thể, tiếp tục bay phóng tới trước một khoảng cách, mới rơi xuống trên bong thuyền. Thằng hề đứng lên, quỳ rạp xuống đất, quay đầu, trên mặt phân bố vẻ hoảng sợ, Trầm Luyện lao đến, truy giết thằng hề. Đập nát thằng hề đầu. Ngay sau đó, Trầm Luyện thu hồi Tuyết Linh kiếm, một đầu xông vào hải tặc phi thuyền, phát hiện trong khoang thuyền chỉ có một cái người điều khiển, không có hỏi nhiều cái gì, một chỉ giết xong việc. Trở về sau, Trầm Luyện mới soát người thằng hề, tìm được cái kia bình si vưu thần dược cùng một cái túi đựng đồ, thu vào. Trầm Luyện đem Thiên Tử gánh trở về phòng, lại soát người thích khách, cũng tìm tới một cái túi đựng đồ, thu, theo thằng hề cùng thích khách chết đi. Ngã xỉu quân tốt từng cái tỉnh lại, bọn hắn sở dĩ ngã xỉu, tất cả đều là chúng thích khách khói mê bố trí. Thiên Tử cũng tỉnh lại, phát hiện gian phòng lộn xộn, trên thân đau đớn, có máu ứ động. Trong lòng lập tức hoảng loạn, Trầm Luyện thở dài, trong đêm viết một phong thư phát hướng Hàm Dương, cáo chi Tần Thủy Hoàng, lữ đoàn dạ tập một chuyện. Tần Thủy Hoàng rất mau trở lại phục, để Trầm Luyện bất kể bất kỳ giá nào cũng phải đem Thiên Tử đưa đến Hàm Dương, thuận tiện phái tới một số cao thủ chi viện. Nửa tháng sau, mang người phi thuyền rốt cục bình an đáp xuống phồn hoa Hàm Dương thành. Trầm Luyện dẫn Thiên Tử tiến vào cung A phòng, 5 bước lầu 1, 10 bước một các, hành lang eo man về, mái hiên nhà răng cao ngổ, các ôm địa thế, hục hặc với nhau, cung A phòng hoa lệ xa xỉ, vượt quá tưởng tượng, không có trì hoãn. Tần Thủy Hoàng lúc này chịu kiến Thiên Tử. Bái kiến Tần Hoàng đế, Thiên Tử run run rẩy rẩy quỳ xuống hành lễ. Tần Thủy Hoàng đạm mạc mà liếc nhìn Thiên Tử, nói, quả nhân cần ngươi máu. Vừa mới nói xong, Triệu Cao cầm khay bạc cùng trùy thủ đi qua, không cho giải thích cắt vỡ Thiên Tử thủ đoạn, lấy máu. Thiên Tử sợ tè ra quần, là thật đi tiểu, nhịn đau. Nhìn xem máu tươi chứa đầy khay bạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trầm Luyện đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Sau đó, Triệu Cao bưng khay bạc đi hướng một cái già vu sư. Cái này già vu sư phi thường già nua, sắc mặt nếp nhăn khắc sâu, tựa như là thô ráp vỏ cây. Triệu Cao xưng hô làm Huyền Vi Tử. Huyền Vi Tử, chẳng lẽ hắn là quỷ cốc tử? Trầm Luyện nhíu mày, trên địa cầu, quỷ cốc tử nghiêu bức lớn, binh pháp gia tôn hắn vì thánh nhân, tung hoành gia tôn hắn vì thủy tổ, đoán mệnh xem bói tôn hắn vì tổ sư gia, mưu lược gia tôn hắn vì mưu thánh, danh gia tôn hắn vì sư tổ, đạo giáo tôn làm vương thiền lão tổ. Quỷ cốc tiên sinh, nhưng có phát hiện gì? Tần Thủy Hoàng biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi hỏi. Quả nhiên là quỷ cốc tử. Hắn cẩn thận kiểm tra Thiên Tử huyết dịch về sau, gật đầu nói, Hoàng thượng suy đoán là đúng. Ngọc Hoàng Đại Đế không phải nhân loại bình thường, hắn là vĩnh sinh tộc nhân. Vĩnh sinh tộc? Trầm Luyện nghe được nhướng mày. Tại Đồng Tước Đài tựa hồ gặp được cái từ này, nhưng không có quá mức lưu ý. Vĩnh sinh tộc là những cổ thần kia cùng nhân loại kết hợp sinh hạ hậu đại. Bọn hắn không sẽ chết già, vĩnh sinh tồn tại. Tần Thủy Hoàng cười giải thích câu, ngươi ở trên đường lọt vào lữ đoàn tập kích, nhất định cùng vĩnh sinh tộc có quan hệ lớn lao. Chẳng lẽ đây chính là lữ đoàn cực lực che giấu bí mật? Thông qua kiểm tra Thiên Tử có thể biết được Ngọc Hoàng Đại Đế là vĩnh sinh tộc. Chỉ bất quá, lữ đoàn tại sao phải che giấu bí mật này? Trầm Luyện nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ Lữ Đoàn hiệu chung với Ngọc Hoàng Đại Đế? Có khả năng, cũng có thể là Vĩnh Sinh tộc gây dựng Lữ Đoàn. Bọn hắn không muốn người khác phát hiện Vĩnh Sinh bí mật. Lúc này mới nhọc lòng muốn bắt đi thiên tử, Tần Thủy Hoàng trầm ngâm nói. Không hổ là thiên cổ nhất đế. Quả nhiên cũng tại khát vọng trường sinh bất lão. Điều này có thể sao? Trầm Luyện vô cùng kinh ngạc. Nghe nói Lữ Đoàn người tạo ra là một đám người xuyên Việt. Mà người xuyên Việt sở dĩ tại mạng giới lọt vào cực lớn áp chế. Cũng là bởi vì chư thần chế định đủ loại quy tắc. Lữ Đoàn cùng chúng thần điện hẳn là quan hệ thù địch nha. Tần Thủy Hoàng mỉm cười. Người xuyên Việt là một đám dị loại. Nắm giữ không thể tưởng tượng nổi tiến hóa trưởng thành phương thức. Bọn hắn là đánh vỡ quy tắc tai họa ngầm. Cũng là nhân tài hiếm có. Chư thần đương nhiên cũng muốn lợi dụng bọn hắn. Quả nhân hoài nghi. Lữ Đoàn đại bộ phận thành viên cũng không biết bọn hắn chân chính đối tượng thần phục. Nhưng thật ra là chúng thần điện đây thật là có ý tứ. Cổ thần cùng nhân loại kết hợp. Ra đời Vĩnh Sinh tộc. Vĩnh Sinh tộc trong bóng tối khống chế Lữ Đoàn. Trầm Luyện bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên mà nói. Chúng thần điện cổ thần nhóm không hiện tại thế. Nhưng bọn hắn chế định đủ loại quy tắc, thiết luật lại có thể thực hành. Chẳng lẽ cái này phía sau đều là Vĩnh Sinh tộc tại vận hành? Không sai, quả người sở dĩ điều tra Vĩnh Sinh tộc, chính là vì tìm tới Vĩnh Sinh tộc nhược điểm. Lật đổ bọn hắn trải qua thời gian dài tùy ý áp chế, Tần Thủy Hoàng nắm chặt song quyền nói. Trên mặt hiển hiện tức giận. Hiển nhiên hắn đối với Vĩnh Sinh tộc có cực lớn bất mãn. Một mặt nhịn ngươi thật lâu tư thế. Đại bộ phận Vĩnh Sinh tộc nhân có thể tấn thăng đến 400 giai trở lên. Số ít Vĩnh Sinh tộc thì có thể tấn thăng đến 500 giai. Thậm chí vượt qua 500 giai. Quả nhân trước đó địch bất quá bọn hắn. Nhưng là tượng binh mã luyện chế thành công về sau. Quả nhân rốt cục có cùng bọn hắn phân cao thấp tư cách. Tần Thủy Hoàng lạnh lẽo cười một tiếng. Quả nhân muốn thiên hạ này nhất thống. Sách cùng văn, xe cùng quỹ, đi cùng luân, thoát khỏi chúng thần điện cái kia một bộ phiền phức quy củ. Nghe xong lời này, Trầm Luyện chợt nhớ tới Johnny Cole ở trong thư nâng lên một vị nào đó tiên tri tiên đoán. Theo sao băng rơi xuống mặt đất, chư thần hoàng hôn lặng yên mà tới, Tần Thủy Hoàng muốn diệt thần. Nếu như tiên đoán nhắc tới sao băng chỉ là ta, vậy ta đem thiên tử đưa đến Tần Thủy Hoàng trước mặt. Có lẽ chính là kéo ra chư thần hoàng hôn mở màn, Trầm Luyện không khỏi nghĩ như vậy đến. Vừa nghĩ đến đây, Trầm Luyện bỗng nhiên chuyển hướng Quỷ Cốc Tử, nói. Quỷ Cốc tiên sinh, ngươi có thể phá giải Vĩnh Sinh tộc Vĩnh Sinh bí mật sao? Quỷ Cốc Tử nghĩ nghĩ, trả lời, khó nha, Vĩnh Sinh tộc nhân đặc chất kỳ dị. Trên người bọn họ có loại thần kỳ vật chất, một khi rời đi thân thể liền sẽ nhanh chóng bay hơi tiêu tán rơi. Vô pháp bảo tồn, cũng liền vô pháp xâm nhập nghiên cứu. Trước mắt ta chỉ có thể thông qua phóng thích huyết dịch, quan sát huyết dịch biến hóa đến phân rõ người nào đó có phải hay không Vĩnh Sinh tộc nhân mà. Thôi, còn tại mở đầu giai đoạn, Vĩnh Sinh tộc nhân còn là một câu đố. Trầm Luyện nhìn chằm chằm vài lần thiên tử, Quỷ Cốc tiên sinh không cần sầu lo. Trước kia chúng ta không dám bắt sống Vĩnh Sinh tộc nhân đến nghiên cứu. Cho nên rất nhiều thành quả nghiên cứu đều là mò mẫm. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Quả nhân có thể đối với Vĩnh Sinh tộc xuất thủ. Tần Thủy Hoàng hưng phấn cười nói. Trầm Luyện mắt sáng lên. Liền nói. Si vô cực nguyện vì hoàng thượng xông pha khói lửa. Ngươi liên tiếp lập công. Quả nhân cũng đang suy nghĩ nên thưởng ban thưởng ngươi cái gì quan hàm tốt. Như vậy đi, ngươi đi là dã man nhân con đường, tương lai có hy vọng trở thành si vưu. Quả nhân sách phong ngươi làm cửu lê hầu, vào ở giám thiên ti, ngươi rất là ưa thích. Tần Thủy Hoàng cười nói, Trầm Luyện vui vẻ thụ. Hắn rời đi về sau, Quỷ Cốc Tử đột nhiên cười nói, Ngọ Khôi cái này vị đệ tử cũng là một vị kỳ dị người, có thể tại ba loại thần giai ở giữa tự do chuyển đổi, chiến lực siêu phàm, vượt xa cùng giai. Tần Thủy Hoàng vuốt cằm nói, hắn thứ nhất thần giai là diễn viên cổ, quả nhân đã biết được nơi phát ra, sai người đem vị kia tiến sĩ điên đưa đến Hàm Dương, nhìn xem có thể hay không sản xuất hàng loạt một nhóm diễn viên tiến sĩ điên. Ân, người này đưa ra lý luận có chút mới lạ điên cuồng. Ta cũng có nghe thấy. Quỷ Cốc Tử nghĩ nghĩ, một mặt tỉnh ngộ nhẹ gật đầu. Hết chương.